Ngoài ý muốn V-kép tòng tinh. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tuấn Chi vẫn rất khó thuyết phục mình chấp nhận sự thật. Từ nay về sau, Cố Tuấn Đào cũng là một thành viên trong gia đình họ. Là ai đã dao động trước? Hắn hay Thi Hòe? Từ đầu đến cuối hắn vẫn không biết câu trả lời. Hắn sợ Thi Hòe không chấp nhận, lại sợ đối phương dễ dàng đồng ý. Hắn biết rất rõ mình và Thi Hòe yêu nhau. Chỉ cần hắn kiên định một chút, chỉ cần hắn thẳng thắn trước, nhưng hắn lại nghe theo đề nghị hoang đường của Cố Tuấn Đào. Nhìn Thi Hòe rên rỉ lên đỉnh dưới thân anh trai, tim hắn đau thắt, nhưng Dương V. T bên dưới lại hưng phấn trái với ý muốn của hắn. Muốn nhét cây gậy dung kia vào lỗ nhỏ của Thi Hòe. Chói đối phương trần chuồng ngậm gậy dung vào ghế gỗ hoặc cây cột trong góc bãi đậu xe. Miệng nhét quần lót dính đầy tinh dịch, mắt bị bịt kín, khi lên đỉnh tần số dung sẽ tăng lên hết mức, khiến Thi Hòe rên rỉ bài tiết không kiềm chế. Liều mạng lắc mông nhưng chỉ càng làm thịt mềm trong chỗ sâu bị kích thích mạnh hơn. À, tốt nhất là bắn đầy bụng Thi Hòe trước, toàn thân bị tưới đầy tinh dịch tanh nóng, bắn đến khi bụng dưới bằng phẳng phồng lên như có thai. Hắn thích Thi Hòe nằm giữa hai chân bú cu mình, đầu lưỡi nóng ướt, cẩn thận liếm sạch gậy TH. Tê hắn, khoang miệng mềm mại bị gậy TH, tê thô to của hắn lấp đầy, quy đầu đút vào cổ họng chặt khít, rót tinh dịch đặc dính tanh tưởi vào dạ dày đối phương. Nhưng tất cả những điều này chỉ xảy ra trong tưởng tượng của hắn. Khi ôm Thi Hòe, hắn lại trở nên ngây thơ. Nắm tay và ôm hôn bình thường cũng có thể làm hắn thỏa mãn. Thi Hòe có khuynh hướng khổ dâm nhẹ. Hẹn hò lâu như vậy, đương nhiên hắn biết đối phương thích tình dục thô bạo hơn. Nhưng hắn sợ mình mất khống chế làm Thi Hòe bị thương nên lúc làm tình hết sức thận trọng. Cùng lắm chỉ cho Thi Hòe chơi gậy dung có hình dáng kỳ lạ. Không phải hắn không muốn chơi mà là hắn quá yêu Thi Hòe. Không muốn thấy bộ dạng đáng thương của cậu khi thút thít vì đau đớn. Cố Tuấn Đào biết cách khơi dậy ham muốn tình dục của Thi Hòe tốt hơn hắn. Cũng không nhân từ nương tay như hắn. Tiểu Hòe, hắn cúi người hôn bạn trai nhỏ đã ngủ say. Trong mơ đối phương nũng nịu hầm hừ mấy tiếng. Trên cần cổ mảnh khảnh còn in dấu hôn đậm màu hôm nay bọn họ để lại. Cả thể xác lẫn tinh thần Thi Hòe đều bị đả kích mạnh. Sau khi nói chuyện xong thì dựa vào vai hắn ngủ thiếp đi. Bỏ lại hắn và Cố Tuấn Đào mắt to trừng mắt nhỏ. Đã bảo em đừng hành động bộp chộp rồi mà. Cố Tuấn Đào nói, mới lần đầu đã làm cậu ấy phát hiện. Sau này làm sao chơi được nữa? Cố Tuấn Chi cau mày. Nói dễ nghe nhỉ, sao em có thể mặc kệ cậu ấy được? Hắn ghét chữ, chơi, mà Cố Tuấn Đào nói. Cậu ấy diễn dở như vậy để thử em thôi. Cố Tuấn Đào nhún vai đặt ly trà xuống bàn kính rồi nói. Em cũng không phụ lòng mong đợi. Bị cậu ấy lừa vào chồng ngay. Giọng nói trầm thấp của Cố Tuấn Chi chợt cao vút. Anh chỉ muốn chơi vui thôi à? Không phải. Cố Tuấn Đào nói. Anh muốn chia rẽ hai người. Cố Tuấn Chi. Cố Tuấn Chi nói. Anh nói khéo một chút được không? Em biết cậu ấy có thể sẽ là anh dâu mình nên mới cố ý tìm cậu ấy. Không phải sao? Cố Tuấn Đào cúi người sờ lông mi Thi Hòe rồi nói. Thừa dịp anh ở nước ngoài lén đào góc tường nhà anh. Em nghĩ mình đạo đức lắm chắc. Cậu ấy chưa bao giờ yêu đương với anh cả. Là anh tự mình đa tình thôi. Cố Tuấn Chi bế Thi Hòe đi tắm. Lúc đứng dậy lại lạnh lùng nói với Cố Tuấn Đào. Thi Hòe không phải anh dâu của em mà là em dâu của anh đấy. Cố Tuấn Đào đút tay vào túi đi theo sau. Giúp hắn cởi quần áo cho Thi Hòe rồi nói. Em nghĩ anh tự mình đa tình mà vẫn chịu cấu kết với anh sao? Cách chương.